chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, muốn đối xử tử tế tiểu động vật. Bất quá, cái này tiểu trương cảnh quan dài đến ngược lại cũng không tệ lắm. Lại mặc lấy một thân cảnh phục, tăng thêm phòng giam loại hoàn cảnh này, còn thật sự có một loại khác sức hấp dẫn. Cái này muốn không phải Tô Ánh ở chỗ này, còn có một đám nữ phạm nhân, Vương Đại Đông còn thật có thể bồi tiểu trương cảnh quan tâm sự nhân sinh, tâm sự lý tưởng. Vương Đại Đông tay hướng về tiểu trương cảnh quan bên hông sờ soạng, tiểu trương cảnh quan thân thể nhất thời căng thẳng gấp, coi là Vương Đại Đông muốn đi thoát quần nàng đâu. Xong, xong, tiểu trương cảnh quan gấp nhắm chặt hai mắt, trong lòng bi thương nghĩ đến. Bất quá, tiểu trương cảnh quan hoàn toàn hiểu lầm Vương Đại Đông, bởi vì Vương Đại Đông cũng không phải muốn đi thoát quần nàng, mà chính là đem nàng đeo ở hông côn điện cảnh sát cho lấy tới. Sau đó hướng về kia chút nữ phạm nhân đi đến, nhanh điểm, một người một cái, nếu là không muốn ăn kem que, ta thì cho nàng ăn điện côn. Vương Đại Đông nói, mở ra côn điện cảnh sát cái nút, côn điện cảnh sát mũi nhọn nhất thời toát ra đùng đùng. Sao không rớt, màu xanh lam tia lửa, dọa đến tất cả nữ phạm thân thể người đều là một trận run rẩy. Cái đồ chơi này muốn là để ở đó đi, còn không phải điện cháy à. Nguyên một đám cùng ăn chuột chết một dạng, chậm rãi đem kem que nhặt lên. Vương Đại Đông, thả, buông tha Tiểu Diệp đi, nàng không có khi dễ ta. Cho đến lúc này Tô Ánh mới phản ứng được, tuy nhiên vừa mới phát sinh một màn quả thực cũng đem nàng bị dọa cho phát sợ. Bất quá, mặc kệ Vương Đại Đông đáng sợ đến cỡ nào, Vương Đại Đông là tới cứu nàng, không phải sao? Vương Đại Đông gật gật đầu, hỏi, người nào là Tiểu Diệp? Là ta, nhỏ gầy nữ phạm nhân nơm nớp lo sợ nói ra, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt cũng là tràn đầy sợ hãi. Trừ Tiểu Diệp, một người một cái, nhanh điểm, ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau. A, ta chịu không được, tha ta đi, ta sai, ta về sau cũng không dám nữa. Một đám nữ phạm nhân thống khổ tưởng niệm, một mặt cầu khẩn nhìn về phía Vương Đại Đông. Muốn không, quên đi, Tô Ánh có chút nhìn không được. Tuy nhiên những phạm nhân này vừa mới nghĩ dạng này đối nàng, mà dù sao không thành công. Lại qua nửa phút, Vương Đại Đông lúc này mới tha cho những thứ này nữ phạm nhân. Chủ yếu là kem que đều hóa, không có cách nào dùng. Lần sau còn khi dễ người sao? Vương Đại Đông mang theo cảnh côn hỏi. Không dám, còn chơi hay không ếch xanh? Không chơi, cái này mới đúng mà. Muốn bảo vệ tiểu động vật biết không? Vương Đại Đông mệnh lệnh biêu tỷ đem cái kia sắp tắt thở ếch xanh đem thả. Nữ các phạm nhân đưa mắt nhìn ếch xanh nhảy ra phòng giam. Một mặt không muốn, nhìn lấy Vương Đại Đông đem một đám nữ phạm nhân trị đến ngoan ngoãn. Tô Ánh trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Gia hỏa này đến cùng là cái gì đến? Làm sao lớn như vậy bản sự? Tiểu trương cảnh quan, Tô Tổng còn muốn ở chỗ này đợi mấy ngày? Nên làm như thế nào? Ngươi hẳn phải biết a. Thu thập xong nữ phạm nhân, Vương Đại Đông vừa nhìn về phía tiểu trương cảnh quan. Biết rõ. Biết, tiểu trương cảnh quan vội vàng nói. Các ngươi đâu? Biết, biết, về sau chúng ta hội coi Tô Tổng là đại tỷ một dạng hầu hạ. Nữ các phạm nhân cũng nhao nhao gật đầu. Nói đùa, các nàng cũng không muốn thử lại lần nữa dùng xuống mặt ăn kem que cảm giác. Vương Đại Đông, ngươi, ngươi không dẫn ta đi. Tô Ánh thân thể chấn động, vốn cho rằng Vương Đại Đông tới nơi này là mang nàng đi, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông cũng không tính mang nàng đi. Tô Oánh, tình huống bây giờ, ngươi vẫn là đợi ở chỗ này tương đối an toàn. Đang nhìn nhìn dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi phòng giam, Tô Oánh sắp khóc. nơi này còn an toàn à? An toàn cái rắm, muốn không phải Vương Đại Đông tới kịp lúc, nàng liền muốn ăn kem que, liền xem như những thứ này nữ phạm nhân, giám ngục không dám đối nàng thế nào, nàng cũng không muốn ngốc tại trong hoàn cảnh như vậy, từ nhỏ đến lớn, chỗ nào ăn rồi dạng này khổ a. Vương Đại Đông, ngươi dẫn ta đi có được hay không? Tô Oánh lôi kéo Vương Đại Đông cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, đầy mắt khẩn cầu chi sắc. Tô Oánh tội nghiệp nhìn lấy Vương Đại Đông, cái kia ánh mắt đều nhanh đem Vương Đại Đông cho hòa tan. Ngoan, nghe lời a. Vương Đại Đông nhẹ nhàng sờ sờ Tô Oánh khuôn mặt, hắn cũng không đành lòng để Tô Oánh bị giam tại trong lao. Bất quá bây giờ hắn là không thể mang Tô Oánh đi. Mang đi Tô Oánh chẳng khác nào cướp ngục, chẳng những giúp không Tô Oánh, ngược lại sẽ còn để cho mình lâm vào phiền phức. Các ngươi hầu hạ tốt Tô tổng, muốn là xảy ra vấn đề gì, ta để cho các ngươi một người ăn một dương trăm năm lão băng côn. Vương Đại Đông đối với nữ các phạm nhân nói câu, sau đó dứt khoát rời đi phòng giam. Vâng vâng vâng, chúng ta nhất định sẽ hầu hạ tốt Tô tổng. Nữ các phạm nhân gật đầu thì cùng gà con mổ thóc giống như, ăn một cây nước đá đều sắp muốn chết. Muốn là ăn một dương, vậy còn không đến phi thăng a. Vương Đại Đông rời đi phòng giam, Tiểu Trương cảnh quan nhanh lên đem phòng giam cho khóa lại. Tiểu Trương cảnh quan, đêm nay nơi này chuyện phát sinh đừng nói cho bất luận kẻ nào, nếu không hậu quả ngươi rất rõ ràng. Vương Đại Đông nói, đem côn điện cảnh sát cắm hồi Tiểu Trương cảnh quan bên hông. Ta sẽ không nói cho người khác. Tiểu Trương cảnh quan cả lâm nói ra. Các loại Vương Đại Đông sau khi rời đi, Tiểu Trương cảnh quan mới phát hiện, cái kia côn điện cảnh sát nắm tay địa phương, vậy mà thật sâu lõm đi vào. Bất quá, so với tay không tiếp viên đạn, đó căn bản tính không được cái gì. A, đây mới thực sự là đắc tội không nổi nhân vật. Vương Đại Đông cũng không có yên tâm rời đi, mà chính là đem Quân Thiên Túy kêu đến, trong bóng tối bảo hộ Tô Oánh. Một chỗ phòng thuê bên trong, ta tiểu bảo bối, nhớ ta không? Ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta đem chuyện này cấp cho ngươi thỏa, phải cho ta mua một phòng nhỏ. Cái này phá phòng cho thuê, ta cũng không tiếp tục muốn ở. Đặng Chi Lan ngồi tại Lục Phong trên đùi, hai tay ôm lấy Lục Phong cổ, quẹp mồm, khó chịu nói. Lục Phong đưa tay tại Đặng Chi Lan cái kia phía trên đập một bàn tay, cười nói, yên tâm đi tiểu bảo bối, gần nhất đầu ngọn gió so sánh gấp, các loại qua một thời gian ngắn, nhất định mua cho ngươi. Bất quá, đêm nay muốn nhìn ngươi biểu hiện, nhưng trong lòng nghĩ đến, các loại qua một thời gian ngắn, lão tử đem ngươi chơi chán, liền đem ngươi một chân đá. Lão tử không tin ngươi còn dám báo động. Yên tâm đi Phong ca, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Đặng Chi Lan nói xong, xuất ra một cái vải, đem Lục Phong ánh mắt cho bịt kín. Cỏ chi và cỏ lan, làm cái gì vậy? Phong ca, ngươi chốc lát nữa liền biết nha. Đặng Chi Lan nói xong, lại lấy ra một cái vải, đem Lục Phong một cái tay cho cột vào đầu giường phía trên. Ngay sau đó cái thứ hai tay, ha ha, cỏ chi và cỏ lan, ngươi thật là biết chơi. Lục Phong có chút hưng phấn nói ra. Đặng Chi Lan lại đem Lục Phong chân cũng cho trói lên. Phong ca, ngươi thoáng chờ ta một chút nha. Đặng Chi Lan từ trong nhà lui ra ngoài, sau đó đem cửa đóng lại, đi ra khỏi phòng. Đặng Chi Lan trên mặt chính là hiện lên một tia cười lạnh. Sau đó đi đến một gian phòng khác, trong phòng để đó máy tính, trên màn ảnh máy vi tính vừa vặn biểu hiện ra Lục Phong bị trói trên giường hình ảnh. Lục Phong, ngươi cũng đừng trách ta Đặng Chi Lan, đến lúc đó ngươi muốn không làm tròn lời hứa, ta liền đem video phát cho lão bà ngươi. Đặng Chi Lan xem xét một chút hình ảnh rõ ràng trình độ,